Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Chương 154. Thật lớn một con dê. Một hồi trước Yến Trọng Cầm tìm được mấy cái tài tử làm thi từ đến đây. Kết quả bị người xé nát ném tới trên mặt. Đáng thương Yến Trọng đường đường tông sư cường giả. Lại là cái rắm cũng không dám thả một cái xám xịt đi. Bởi vì người ta nói, Tinh Nguyệt Bồ Tát nhìn qua những thi từ kia về sau, kém chút đem đêm trước uống bách hoa lộ đều nôn, không có xuất thủ lấy mạng của hắn, đều xem như Bồ Tát từ bi. Như Tinh Nguyệt Bồ Tát là một cái cường nhân, vô cớ nhục nhã với hắn, này cho dù không địch lại, Yến Trọng cũng sẽ liều cho cá chết lưới rách, nhưng bây giờ lại là hắn chủ động cầu tới cửa, muốn làm phiền người ta, lại không bỏ ra nổi người khác muốn đồ vật. Cái này khiến Yến Trọng có chút thất bại, không nghĩ tới, phong hồi lộ chuyển, lần này đưa tới thi từ, lại để hắn có thể đăng đường nhập thất, có thể nào không để trong lòng của hắn cuồng hỉ. Theo tiểu sa di một đường xuyên qua sâu không biết mấy phần khúc kính, Yến Trọng đi vào một chỗ từ hàng rào gỗ vòng lên trong tiểu viện. Một bụi cỏ dưới đình, một cái lụa trắng che mặt nữ tử ngồi ở chỗ đó đánh đàn. Trong tay đặt vào, lại là hắn đưa vào này một chồng giấy hoa tiên. Rất nhiều năm, không thấy dạng này thơ hay từ. Tinh Nguyệt Bồ Tát thanh âm rất nhẹ nhàng, cũng rất êm tai, nghe, tựa hồ chỉ có 20 hứa. Tuy nhiên Yến Trọng lại biết, Tinh Nguyệt Bồ Tát chí ít đã có 40 tuổi. Bởi vì sớm tại 13 năm trước đây, Tinh Nguyệt Bồ Tát liền từng cùng đời trước thiên địa thần giáo giáo chủ làm qua một trận. Thắng được, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đời trước giáo chủ tại Tinh Nguyệt Bồ Tát thanh tâm khúc hạ không có chút nào ngăn cản chi lực, hắn cũng sẽ không cái thứ nhất nghĩ đến xin giúp đỡ người này. Yến Trọng, cái này mấy phần thi từ được từ người nào? Tinh Nguyệt Bồ Tát hiển nhiên cũng nhận ra Yến Trọng, nhưng không có ôn chuyện tâm tình, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Yến Trọng vội nói, trong đó hai phần là Tắc Hạ Học Cung thủ tịch đệ tử Khương Thái Hư cùng Ngũ Kinh tiến sĩ chi tác. Còn có một phần, cũng là cái kia, Mộ Vân Thu hết giật thanh hàn. Là một cái sơn trại trại chủ tiểu phu quân viết, hai cái trước ngược lại thôi. Sau cùng một lời, lại làm cho Tinh Nguyệt Bồ Tát đều kinh ngạc, chậm hạ, mới hiểu rõ ý gì. Trầm mặc sơ qua, Tinh Nguyệt Bồ Tát hỏi, ngươi sở cầu chuyện gì? Mỗi cái lấy ra thơ hay từ người, đều có cơ hội hướng Bồ Tát cầu một sự kiện, hoặc cầu một kiện bảo vật. Có người cầu qua công danh, có người cầu qua phú quý, còn có người cầu qua trường sinh không chết. Lại không biết Tinh Nguyệt Bồ Tát như thế nào vì đó. Tóm lại chưa từng nghe người nói qua nàng thất tín với người người. Yến Trọng nghe vậy mừng rỡ trong lòng, vội nói, cầu Bồ Tát giết một người. Lời vừa nói ra, Tinh Nguyệt Bồ Tát nhẹ nhàng thở dài, cầm trong tay giấy hoa tiên cầm lấy, lại nhìn lượt về sau, lắc đầu nói, ngươi đi thôi, này thơ ta lại không được. Dứt lời, liền muốn còn cho Yến Trọng. Yến Trọng gặp một lần chơi lớn, bận bịu sửa lời nói. Nói sai, là cầu Bồ Tát ngăn trở một người. Tinh Nguyệt Bồ Tát nghe vậy, giống như không tin được Yến Trọng, có thể lại quả thực không muốn bỏ qua này khuyết thơ. Đang do dự ở giữa, Yến Trọng không còn dám tự cho là thông minh, liền tranh thủ sự tình ngọn nguồn nói lượt, cuối cùng nói, Bồ Tát ở trước mặt, Yến Trọng không dám nói dối, tiểu lang quân vô cùng có tài hoa, còn có một cái không được thê tử, nếu để cho bản giáo giáo chủ xé nát, lại là đáng tiếc, giáo chủ hắn đã nửa người nửa ma, không người không quỷ. Tinh Nguyệt Bồ Tát nghe vậy, trầm mặc hồi lâu. Ngay tại Yến Trọng kinh ngạc thời điểm, lại nghe nàng yếu ớt nói, hoàng giác hắn, đã đến cái này hoàn cảnh sao? Yến Lộng nghe vậy, trong đầu oanh một tiếng, cả người đều mộng, giọng điệu này, không đúng, đây rõ ràng là dây dưa không rõ cẩu nam nữ ở giữa ai oán na. Xấu đồ ăn, Long Môn khách sạn, Thanh Long sắc mặt túc nặng, nhìn xem Lâm Ninh chậm rãi hỏi, ngươi có giải quyết con đường? Lâm Ninh cười khổ lắc đầu, cùng Khương Thái Hư nói, không phải là chợ này yêu nhân, thực không đành lòng thục chung bách tính thê thảm vô dáng. Khương Thái Hư khẽ khom người, nói, lang quân chi nhân, khi truyền chư thiên hạ, lại ta cũng muốn biết, như thế yêu pháp làm như thế nào phá giải. Lâm Ninh nói, kỳ thật rất đơn giản. Bây giờ ta Thanh Vân chạy đi kế sách, chính là giải quyết này từ cục phương pháp duy nhất, muốn phát động lưu dân lao động. Lao động là trên đời này vĩ đại nhất cũng có đủ nhất sinh mệnh lực sự tình. Thanh Long nghe vậy thất vọng, trầm giọng nói, ngay cả từng mụn lương đều không có, bách tính như thế nào canh tác? Còn nữa, bây giờ đã nhập thu, hiện tại canh tác há không muộn? Lâm Ninh nhắc nhở, đây chính là ngươi lớn nhất sai lầm. Mấy năm trước thục chung hoặc hạn hoặc úng lụt không nói đến. Có thể năm nay thục chung trừ xuân lúc địa long xoay người bên ngoài. Coi như mưa thuận gió hòa a. Nếu ngươi xuân lúc liền muốn pháp an bài dù là ba phần nhân thủ đi canh tác, ngươi sẽ có hiện tại quẫn cảnh. Trong tay ngươi nếu có đầy đủ lương thực, nói không chừng thật đúng là có thể để ngươi thành sự. Đáng tiếc, ngươi đem thời gian quý giá nhất đều lãng phí. Nhưng lúc này mất bò mới lo làm chuồng. Vẫn không tính quá muộn. Kho của nhà trời, ốc giá ngàn dặm, Tây Nam lại có hay không chỉ rừng rậm. Bên trong có vô số có thể ăn chi vật. Thục chung nhiều dòng sông. Trong sông có cá. Chỉ cần chịu hao tốn sức lực, luôn có biện pháp, đương nhiên, đối với mấy chục vạn gần trăm vạn nhân khẩu đến nói. Những này còn thiếu rất nhiều, nhưng thục chung không phải là không có lương thực. Thục chung vẫn có không ít đại thế gia tồn tại, trong tay bọn họ có lương. Thanh Long trong mắt khó nén thất vọng, đạm mạc nói, những cái kia thế gia vọng tộc đều tại Cẩm Thành. Sông Dương bực này kiên trong thành. Muốn công phá dạng này thành lớn, ít nhất phải trả giá 20 vạn thậm chí nhiều hơn nhân mạng. Nếu để cho hắn tiếp tục tại thục chung các nơi lưu thoán, tích lũy giáo chúng, đợi đến đại quân thật đột phá trăm vạn về sau, lại xua quân công thành, nói không chừng thật có thể công phá. Nhưng bây giờ hắn đã lâm vào lương thực khan hiếm, cần một khắc không ngừng công thành cướp giật. Chỉ là đạt được lương thực sau khi lại đồng thời thu hoạch được giáo chúng, cho nên lương thực lại thiếu. Tiếp theo lại không thể không đi công thành kiên quyết ngoi lên, lấy mưu cầu lương thực tuần hoàn ác tính bên trong. Loại này tuần hoàn giống như một cái cuồn cuộn tiến lên cự luân, đã mất khống chế không dừng được. Ngay cả chính Thanh Long đều không được. Ai không để lưu dân đoạt ăn, mấy chục vạn mắt đỏ lưu dân liền có thể xé nát ai. Vì ăn một miếng, bọn họ ngay cả lễ nghĩa liêm sỉ cùng tánh mạng đều toàn diện vứt bỏ. Còn tại hồ ai là Thanh Long? Nhưng mà gần đây cướp được lương thực hay là càng ngày càng ít? Có thể tiến đến ăn cơm người lại càng ngày càng nhiều. Phân đến mỗi người trong chén cơm, tự nhiên càng ngày càng không đủ ăn. Oán thanh nổi lên bốn phía. Nhân tâm lưu động, nguyên bản, Thanh Long chuẩn bị lần này xuất hành tốc chiến tốc thắng. Đem Lâm Ninh mang về thục chung về sau, lập tức phát động lưu dân đại quân, không tiếc bất cứ giá nào công hãm một tòa thành lớn. Cũng nên thu hoạch được cơ hội thở dốc mới được. Có thể nghe Lâm Ninh phân tích về sau, hắn lại rất rõ ràng, tiếp tục tuyệt không phải kế lâu dài, tiếp tục công thành là đúng. Nhưng lại một mực lôi cuốn dân chúng, tăng nhiều miệng cơm ba, lại là tìm chết con đường. Lúc này liền nghe Lâm Ninh mỉm cười nói, vậy cũng là khó xử. ngươi có thể dùng ngươi Lưu Dân đại quân đi vây thành lớn. Nhưng muốn vây mà không công, sau đó phái người đi đàm phán. Cần lương, nhiều cần lương, bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng cho các ngươi. Lương thực đều tại các đại thế gia nắm trong tay. Ai cho ai không cho. Nếu là đều cho, ngược lại không dễ dàng đạt thành chung nhận thức. Cho nên tại vây thành trước đó, người trước tiên có thể vào thành, hỏi thăm một chút những cái kia thế gia ác nhất, ức hiếp bách tính vô cùng tàn nhẫn nhất, gây thù hằn nhiều nhất. Sau đó ám sát cái này một nhà gia chủ cùng tất cả dòng chính người thừa kế. Chuyện sau đó, cái khác thế gia liền sẽ giúp ngươi làm. Một cái thành lớn muốn xong, lại đi một cái khác thành lớn muốn. Bắt trước làm theo, bọn họ nhất định sẽ cho. Nhưng là loại sự tình này chỉ có thể là một lần tính mua bán. Bọn họ sẽ không cho lần thứ hai. Cho nên trong quá trình này, ngươi muốn tìm cách đem dưới tay Lưu Dân đại quân một chút xíu đánh tan. Phân tán an trí. Mấy chục vạn lưu dân tụ tập cùng một chỗ, vô luật cái nào thành lớn đều an trí không xuống, cho nên muốn phân tán ra tới, phân tán về sau, không có lưu dân đại quân làm dựa vào, bọn họ một mình năng lực kiếm sống sẽ tăng cường rất nhiều. Lại càng dễ sống qua mùa đông này, người có thể đem xảo trá đến lương phát hạ đi một bộ phận, cho một bộ phận người. Một chút làm khẩu phần lương thực, một chút làm giống, để bọn hắn tìm một chỗ ruộng hoang canh tác. Kho của nhà trời, ốc giá ngàn dặm, bây giờ lại hoang vắng. Đầy đủ người nhẹ nhõm an trí xuống dưới. Khương Thái Hư nghe vậy, thở phào ra một hơi. Nói, như này pháp, tuy khó miễn vẫn có không ít bách tính đông lạnh đói mà chết. Nhưng, chí ít đại bộ phận người đều có thể một lần nữa yên ổn xuống dưới. Điền Ngũ Nương, Ngô Viện, Hoàng Hồng Nhi tam nữ một mực nhìn lấy Lâm Ninh. Chỉ có Thanh Long cười lạnh nói, nếu như thế, chẳng lẽ không phải là ta tự tay tan rã bản giáo căn cơ? Hắn cũng không phải sống, lây, thánh, phong, người, làm như vậy ngược lại là có thể cứu không ít người. Có thể hắn không phải phí thật lớn khí lực, sau cùng trở lại điểm xuất phát, toàn chơi đùa lung tung a. Nếu là lưu dân một lần nữa an cư lạc nghiệp, này thiên địa thần giáo loại này ma giáo, còn thế nào mê hoặc bọn họ trở thành giáo chúng đánh thiên hạ? Lâm Ninh ha ha cười nói, biện pháp phải nói ta cũng nói, có thể hay không làm có nguyện ý hay không làm là ngươi sự tình. Nói đến, coi như ngươi nguyện ý làm, ngươi cũng hơn nửa làm không tốt, bởi vì thủ hạ ngươi phần lớn là một đám người ô hợp. Nào có cường đại như vậy năng lực tổ chức, nhưng chuyện này nếu như thật làm cho ngươi làm thành, ngược lại sẽ trở thành vua của ngươi bá chi cơ. Làm càng tốt, vương bá chi cơ cũng liền càng kiên cố. Ngươi chỉ cần có thể bảo vệ những này phân tán đi xuống lưu dân giữ vững bọn họ địa. Liên tục canh tác 5 năm. 5 năm sau, ngươi không chỉ có thể quét ngang thục trung, còn có thể mang binh xuất quan, nhất tranh thiên hạ. Hảo hảo, những này nói ngươi cũng làm không được. Lại không nói nhiều, lấy vận mệnh của ngươi, có thể đem mình hái ra. Thế là tốt rồi. Thanh Long mắt nhìn nghe được sau cùng đã biến sắc kinh hãi Khương Thái Hư. Ấn xuống trong lòng rung động, cũng rốt cục xác định, hắn gặp được cao nhân. Bên người nếu như có cao nhân như vậy phụ tá, lo gì đại nghiệp hay sao? Như lại có thể lấy cửu kiếp châm trợ hắn phá đệ cửu kiếp thân thể. Thành tựu đỉnh phong tông sư, thậm chí thành thánh, vậy cái này mặt đất bao la. Chắc chắn từ hắn đến chúa tể chìm nổi. Hít sâu một hơi, lại sâu sắc mắt nhìn Lâm Ninh về sau, trong lòng quyết định chủ ý, người này nhất định được. Sau đó, Thanh Long đứng dậy, sải bước ra Long Môn khách sạn, đợi hắn thân ảnh biến mất tại ngoài khách sạn. Hoàng Hồng Nhi u mẫu nhìn xem Lâm Ninh, nói, ngươi nói những này về sau, hắn càng sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Ninh nghe vậy cười ha ha. Tuyệt không ngôn ngữ, không buông tha hắn, vậy thì thật là tốt. Nếu là hắn thả đi cái này thật lớn một cái toàn thân mọc đầy lông dê béo, đó mới là mỡ heo được tâm đâu. Thanh Long dưới trướng 20-30 vạn lưu dân, cả ngày mù kê nhi tán loạn, hại không ít mình, càng hại người vô số. Nếu là hắn có thể làm biện pháp, đem những này lưu dân đánh tan, không để bọn hắn lại mù họa họa, miễn đi thương sinh một trận đại kiếp, sau đó thiên đạo không cho hắn 100 vạn điểm công đức, hắn đều muốn mắng nó tổ tông 18 đời. Hắn hay là quá yếu chút, nhu cầu cấp bách điểm công đức mạnh lên, mới có thể tại cái này sắp gió dục mây vần thời đại bên trong tìm tới vị trí của mình, mà không phải một mực mượn lực tự vệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.